Toàn chức Pháp sư dị bàn, chương 239, nhận lễ, khóc chuyện audio.com, Mạc Phàm sâu ngắm nhìn nàng, mãi một lúc mới cười khổ đáp, nhã trảm, chúng ta không thích hợp, nàng làm vạn yêu thần tọa, thực lực có thể suy xét đến cũng chỉ mức độ nam cực đế vương. Sahara chi chủ, bách mộ ma thần mới đặt yêu cầu, cùng ta như vậy một cái bình thường nam tử sống chung cả đời. Nói sao nói cũng rất thống khổ, người muốn chết, ba gã kia là quái vật thô kệch, khi nào lại dám tương sánh để bôi nhọ chủ thượng ta. Chấm chấm chấm, nhã trảm nghe đến tức giận đỏ hết mang tai, liền không khỏi cao giọng lên chỉnh lại, không thỏa đáng, thế rồi chủ nhân ngươi là loài gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi, nàng là vạn năm hồ ly, nhã trảm ngạo khí lăng nhiên đáp, logic gì đây? Hồ ly thì không phải yêu quái sao? Dáng dấp giống người, cho dù đẹp đến cả một quốc gia có thể nghiêng ngả. Hồ ly thì vẫn là hồ ly, bất quá là yêu thuật hóa người. Như thế nào lại tưởng mình thật là nhân loại đâu? Nhã trảm cô nương, yêu là yêu, người và yêu luôn rạch ròi ranh giới. Người cũng đừng nên chấp niệm. Mạc Phàm hít một hơi sâu hòa nhã nói. Dẫu sao cũng không thể phủ nhận. Vĩ Linh Hoàng đẹp như vậy, kiểu cách còn đặc biệt giống nữ hoàng đế khí chất, nàng mà thật làm ngươi. Thế gian mấy cái công tước, vương ban thế lực nhất định đều sẽ sao động, bất hòa, cũng không phải một bộ cỡ nào tinh xảo dung nhan để có thể đả động mỗi một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Mà là tại vẻ đẹp yêu nghiệt này kết hợp cùng thực lực lẫn trí tuệ khủng bố của nàng. Lại vẫn như vậy quốc sắc thiên hương, ngươi hủ lậu. Cho rằng mình nghe lầm, Mạc Phàm chỉ tay vào mặt mình, có chút lộ ra không hiểu bộ dáng. Cái gì hủ lậu liền là hủ lậu, hồ ly bộ tộc làm sao phải hạ thấp xuống loài người tầm thường này. Chúng ta là thiên nhân tộc, tổ tiên loài người mà nói có phần từ chúng ta một nhánh liên hệ. Cho nên ngươi là hủ lậu vô tri, thứ nhân quái, nhã trảm nói. Mạc Phàm trước mặt rõ ràng không phải là Vĩ Linh Hoàng. Nhưng ngữ điệu của nàng, để Mạc Phàm cảm giác tựa hồ vị đáng sợ nữ nhân kia chính miệng nói với mình như vậy. Không biết vì cái gì, hắn có chút phạm nhức đầu, đại biểu nhân loại nói chuyện với các nàng, thật giống đem nhân loại từng bước hạ thấp đi. Này con bà nó đã thành ra, nhân yêu, luôn rồi, được, được, ngươi thắng, các ngươi là thiên nhân tộc. Các ngươi thiên thần, chúng ta hạ phàm nhân yêu a, cho nên chủ thượng của ngươi hẳn nên tìm lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật có thể cân nhắc mấy vị khác, tỷ như huyết tộc cũng là quý tộc thoát ly nhân cảnh. Vô luận thực lực, thân phận, địa vị, tướng mạo, cũng sẽ không kém, Mạc Phàm nói, để cho hắn không thể lường trước là, nhã trảm trái lại đổi chủ đề. Thiên cảnh như vậy, toàn bộ mùa đông đều buồn tẻ không thú vị. Ta cũng không bàn chuyện chủ thượng người, không bằng công tử muốn hay không cùng ta thưởng thức hoa viên băng lai trên thánh sơn. Nhã trảm cười nhẹ nhàng nói, nàng nhìn qua là như vậy thanh thuần động lòng người, phảng phất đúng như một vị hồn nhiên ngây thơ muội muội. Để ý bất quá là hưởng ngoạn du lịch, ăn một chút thức ăn ngon, thoải mái trò chuyện, Mạc Phàm nhìn thoáng qua sắc trời, lồng lộng bồng bềnh dương khí. Nơi đây cảnh đẹp khiến đến nao lòng, có thể tại ngôi thuyền hưởng ngoạn, nhâm trà cùng thiếu nữ tán gẫu, rất dễ phát sinh một loại gì đó mộng cảnh không nỡ muốn thoát ra. Hắn giật mình một cái, thiên đường nhân thế, rõ ràng cốt lõi chính là để người khác bị u muội. U muội sẽ trở nên yếu đuối là bước đệm để trở thành lệ thuộc, trong lòng hắn có chút lo lắng. Chính mình vốn dĩ không nên là chỗ mình lưu lại. Vĩ Linh Hoàng, ở địa phương của nữ ma đầu này, thật chẳng biết khi nào mình sẽ lại như Tần Thủy Hoàng hóa thành vong linh u mục không chừng. Lại nói, Mục Ninh Tuyết thế nhưng là cùng mình cuối cùng đã có nhi tử. Tính toán thời gian, vừa vặn rất có khả năng là những ngày này hạ sinh a. Nếu là nàng trong đêm mộng mơ đến, nhìn thấy mình chậm chạp chưa từ sơn cốc nữ ma đầu này chưa rời đi, nàng nhất định sẽ khổ sở. Vừa nghĩ tới chuỗi ngày Mục Ninh Tuyết tự mình băng phong Ninh Bàn Tháp, Thổng khổ còn chưa vơi đi, càng tại tin tưởng tuyệt đối hắn sẽ đến giải cứu, Mạc Phàm liền cảm thấy mấy phần vui mừng cùng đau lòng. Đúng là như thế, nơi này không phải thể ở lâu. Đại lão bà hạ sinh, ta có nhi tử, cái gì cũng đừng cản lão tử về nhà. Bất quá, sau đó ánh mắt hắn rơi vào người nhã trảm trên thân. Mà là Mạc Phàm phát hiện, vị tiểu cô nương này từ nãy giờ cũng không có đợi mình trả lời lại. Nàng chậm rãi trở về một bộ dáng chắp tay vẽ họa. Núi đá ở đây màu trắng, trắng như sứ vậy, nhã trảm tựa vào tảng đá thạch màu trắng sau lưng, tự mình chén trà nhỏ, mùi thơm nức mũi, chỉ là hương trà lại say lòng người cũng không phải để uống. Nàng một tay nhúng lông bút vào bên, vẽ vẽ phác họa gì đó trên mảnh giấy. Đây là Mạc Phàm lần thứ nhất nhận ra, kỳ thật nhã trảm lúc làm hoa sĩ có thể yêu nhã gây si mê đến vậy. Nàng chẳng nói thêm gì nữa, đơn giản tập trung vào tranh mạc, phù, cuối cùng thở dài ra một hơi. Mạc Phàm cơ hồ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng trước vẫn nên làm một người lịch thiệp, đứng tại chỗ chờ đợi nàng vẽ xong đã. Họa sĩ vẽ tranh, tranh nên là tĩnh, vẽ là nhanh, rời đi liền bất lịch sự. Công tử có thể đi. Nhã trảm một lúc sau dừng mực, miệng nhỏ cất lời, ngươi đọc được nội tâm ta. Mạc Phàm hơi hoang mang, chính hắn nhận định nàng nhưng không có một chút tâm linh năng lực đấy. Tiểu nữ người vẽ họa, trong tranh có dàn vạt, tự nhiên sóng biển cuộn trào, cái kia cũng không cần lo lắng, tiểu nữ sẽ bẩm lại với chủ thượng. Nhã trảm đôi mắt xinh đẹp nhìn Mạc Phàm, một bộ nhún người nghi thức, đương nhiên, Mạc Phàm đồng dạng không có nửa điểm lưu lại ý tứ. Hắn nhập gia tùy tục, cúi người chắp tay về phía trước làm cái lễ, cảm phiền báo lại với chủ thượng cô nương, không xâm chiếm nhân loại, đồng thời chiếu cố tha mạng nhiều lần, coi như ta thiếu nàng một phần tình, ngày khác có gì cần, ta Mạc Phàm tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Nói xong, hắn quay mặt một chỗ dự định rời đi. Khoan đã, nhã trảm cô nương, có gì lúc, Mạc Phàm định nói gì đó, chỉ là bị nhã trảm ra dấu hiệu chặn lại. Nàng đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, hộp khá to, nhưng được chạm tinh tế, tỏa ra mùi hương liệu gỗ quý, hoa văn ở mặt cũng được tô điểm một vài đóa hoa nhài đến. Tương đối đơn giản thủ nghệ, cái này từ chủ thượng, trong hộp có hai phần, một là món quà của công tử, hai là món quà công tử cần, nàng nhớ ta truyền đạt, nhã trảm cầm đến bên tay Mạc Phàm, trực tiếp đưa cho hắn. Mạc Phàm một trận đau đầu, rốt cục Vĩ Linh Hoàng có bao nhiêu loại huyền thuật, nàng biết bói toán sao, làm sao biết ta cần gì, lại còn vì cái gì cũng biết ta nhất định sẽ rời đi. Có thể nói đó là gì sao? Mạc Phàm hoài nghi nói ra, nếu muốn giết ngài, chủ thượng thực tế không cần phải dùng thủ đoạn tốn thời gian vậy. Nhã trảm mỉm cười nói, vậy Mạc Phàm cảm tạ, nhận nhanh phần hậu đãi. Này Mạc Phàm chớp mắt đều nhanh chóng biến mất khỏi Côn Lôn Thánh Sơn rồi. Càng cao độ cao so với mặt biển, băng tuyết bao trùm đến liền càng khủng bố hơn. Rất nhiều lúc lần này tuyết liền dường như một hồi chậm chậm di động tuyết lở tuyết tai. Bắt đầu từ chỗ cao nhất Côn Lôn Thánh Sơn vẫn đến tòa sơn cốc này. Tuyết khuynh đảo mà xuống, cảm giác ngàn vạn mét ở ngoài đã cái gì cũng đều không nhìn thấy. Rõ ràng là màu trắng hoa tuyết tùy ý bay lượn, chu vi một mảnh nên thơ cực kỳ, vẫn là bồng lai tiên cảnh, gió nhẹ lướt qua, trong sơn cốc trồng một đám phi thường tinh xảo hoa tử la lan. Kia trắng noãn đóa hoa giống như từng khỏa rủ xuống trắng noãn tiểu tử la lan. Khẽ đung đưa thời điểm, cũng không phải là phát ra êm tai tiếng vang, mà là đãng xuất từng sợi ôn hòa hương khí. Tử la lan rơi xuống lưu viên hồ, một trận hơi nhược nhược ánh sáng, lưu viên hồ chảy quanh núi băng, nhan sa trên mặt lần thứ hai tháo xuống, làm y nữ tử biến hóa trở thành một vị cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Nàng tại ngồi trên thuyền, bức họa phác thảo trên tay vừa hoàn thành xong chính là thiên đường mây cảnh. Trong mây cảnh có núi non trùng điệp, giữa núi non trùng điệp càng có một vị tóc trắng nam tử làm điểm nhấn. gương mặt, sắc vóc, dưới họa mực của nàng, có trời phân biệt, chỉ là, tranh hữu tình, họa sĩ hữu tâm, hắn trong lòng không nguyện ý muốn ở, ngược lại làm bức tranh thêm phần hồn cảm lăng lệ. Mạc Phàm, người sẽ nhớ ta sao? Cách chương.